Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 đệ 13, 15 chương, Lý Vương Phi nói, ngươi nhưng thật ra cương liệt tính tình, nhưng ngươi làm như vậy, đắc tội người liền nhiều, này đây thảo dân đang định chạy về quê nhà. Thông chi cha mẹ, tổng muốn tự hỏi một cái bảo mệnh phương pháp, Minh Hà quận chúa ngạc nhiên nói. Đối phương có quyền thế, ngươi có gì bảo mệnh phương pháp? Triệu Thanh Y nói, chuyển nhà đến Đông Kinh tới. Quang Minh chính đại lấy bị Thẩm Tuấn khinh nhục trước ân sư thân phận sinh hoạt. Dương mưu khắc âm mưu, Lý Vương Phi nói. Nhưng các ngươi dùng cái gì mưu sinh đâu? Triệu Thanh Y trả lời, liền không trồng trọt, ta cũng có mưu sinh chi kỹ. Trước tiếp bọn họ vào kinh lại nói. Thẩm Tuấn nếu còn dám thương thiên hại lý, ta liều mạng một cái mệnh cáo ngự trạng, Lý Vương Phi không cấm buồn cười. Nhưng tưởng nàng ước chừng cũng không phải vui đùa, lại có vài phần kính nể. Bất quá lần này mệt các ngươi đi gặp chính là khai phong phủ Phạm Đại Nhân. Nếu là cái khác quan viên, chỉ sợ lại khó nói, thảo dân cũng nghe nói Phạm Đại Nhân là một quan tốt. Nhưng nguyên tưởng lấy tánh mạng vì đại giới thúc đẩy Phạm Đại Nhân vì ta tẩy oan. Không nghĩ tới có quận chúa ra mặt, ta có thể bảo toàn tánh mạng. Quận chúa đối ta ân cùng tái tạo. Thảo dân chắc chắn kết cỏ ngậm vành, lấy tánh mạng vì đại giới là hư ngôn. Nàng nguyên là tưởng ở lấy thê cáo phu lúc sau, ở bắt giữ khi chạy trốn. Lý Vương Phi cười ha ha, Triệu nương tử không cần như thế. Này vốn là ngươi kết hạ thiện duyên, Minh Hà quận chúa cười nói, Triệu đại tỷ, ngươi ở vào kinh trên đường đã cứu một người, có phải hay không? Minh Hà quận chúa cười đem sự tình ngọn nguồn nói, Triệu Thanh Y kinh ngạc, nhớ tới Tư Vân, bất quá lúc ấy hắn xưng họ Lý, dọc theo đường đi bọn họ lén giao lưu lại là không nhiều lắm. Chẳng qua trên đường mọi việc đều là nàng xử lý. Hắn bị thương tắm rửa quần áo cũng là nàng tẩy, thức ăn là nàng liệu lý, mà thuốc trị thương cũng là nàng chuẩn bị cùng đổi. Có hai ngày uống thuốc dược là nàng ở khách điếm chiên lại làm đại lang cho hắn đưa đi. Cái kia Tư Vân còn có như vậy hiển hách thân phận. Triệu Thanh Y nghe xong nói, thảo dân nhưng thật ra mắt phụng về, không biết thế tử ra thân phận, chỉ sợ nhiều có thất lễ chỗ, Lý Vương Phi nói. Chỉ là này không biết mới là khó được, Triệu Thanh Y nói. Không dối gạt Vương Phi quận chúa, lúc ấy chúng ta cũng thu thế tử ra một cái đốm chỉ. Thảo dân thật sự không chỗ dung thân, Minh Hà quận chúa cười nói. Vậy ngươi đem đốm chỉ còn tới, Triệu Thanh Y không cấm cười gượng. Không có trả lời, thậm chí Vân Tưởng nói. Triệu Thanh Y lôi kéo hắn, lắc lắc đầu. Lý Vương Phi mời nàng đi hậu hoa viên một du, nhân là cảm thấy nàng cá tính cương liệt, pha thiếu chính mình, lại có cứu ái tử chi mệnh tiền căn ở. Lý Vương Phi lại cũng thật là lễ ngộ, tại đây tấc đất tấc vàng Đông Kinh, anh thân vương phủ hậu hoa viên cũng có 34 mẫu đất. 10 mẫu hồ sen lúc này cảnh trí vừa lúc, Lý Vương Phi cùng Minh Hà quận chúa mang theo các nàng mẫu tử tới rồi thưởng tâm trong đình. Ban tòa uống trà, nhân Lý Vương Phi hỏi, Triệu Thanh Y cũng không cấm nói lên phía nam phong cảnh. Nguyên chủ quen thuộc nhất vẫn là bốn mùa việc đồng áng cùng địa tô. Lý Vương Phi đảo cũng nghe đến mùi ngon, Lý Vương Phi tuổi trẻ khi vốn cũng không là tại hậu trạch. Kia sống thoát thoát so Minh Hà quận chúa còn kiêu ngạo. Mang theo một đội hồng y nữ vệ ở biên cương trọng trấn thẳng thắn. Lý Vương Phi còn có thể hỏi dân sinh mấu chốt chỗ. Bất chi bất giác Triệu Thanh Y nghĩ đến kiếp trước làm quốc học giáo thụ. Nghiên cứu Bắc Tống văn học, còn nghiên cứu Vương An Thạch, không thiếu được hiểu biết hắn cuộc đời cùng tiếng tăm lừng lẫy Vương An Thạch biến pháp. Trong đó cũng có cùng nông dân cùng một nhịp thở, nàng nói lên dân gian mượn tiền việc. Không cấm điểm cập Vương An Thạch mạ non pháp mục tiêu vĩ đại quang đang cùng thao tác thượng bị. Quan viên xuyên tạc dở trò tệ đoan, nàng nhớ tới chính mình ở xuyên qua trước ngẫu nhiên cũng xem qua một bộ xuyên qua tiểu thuyết. Tân Tống, nói đến vai chính bao bên ngoài nghiệp vụ cải tiến mạ non pháp. Như vậy thao tác so chi nguyên mạ non Pháp nhưng thật ra giảm bớt vài giờ khuyết tật. Nhưng vẫn có một cái đại khuyết tật, tiên triều ở tài chính thượng liền có cực đại tệ đoan. Vô pháp hình thành số lượng thượng tài chính, khuyết thiếu phương diện này nhân tài, uổng có binh thư 10 sách, không một chiến chi đem, cũng bất quá không chung gác mái. Một cái triều đình tựa như một cái đại gia đình, như ta lo liệu Thẩm gia, ta cần tính toán của ta thượng có bao nhiêu sản xuất. Trong nhà mỗi một ngụ người mỗi ngày muốn ăn nhiều ít. Mùa đông mùa hạ có điều bất đồng, mà bọn nhỏ theo tuổi tác tăng trưởng sức ăn cũng có điều bất đồng. Này đây phải đối mỗi năm phí tổn làm tốt dự toán. Hơn nữa ta còn phải tính toán ta một năm nội muốn làm nhiều ít sống. Ta mới không đến nỗi làm trong nhà có người đói chết. Thi thư chi nhã, người chỗ hảo, nhưng là công việc vặt lại là một cái gia căn bản. Một cái tiểu gia còn như thế. Xã tắc chi trọng, có thể thấy được Domini Vương An Thạch biến pháp cần dùng thêu hoa tinh tế. Hắn lại dùng làm nghề nguội lực đạo, há có thể bất bại. Này đó căn bản là các đời lịch đại tệ nạn. Không phải Bắc Tống một Sermoni Lý Vương Phi kinh ngạc, nói, này đó là Thẩm Trạng Nguyên dạy ngươi sao? Triệu Thanh Y nói, hắn xưa nay coi thường ta, như thế nào sẽ dạy ta? Nhưng gia phụ, tổ phụ, tăng tổ phụ là tú tài hoặc cử nhân, tam đại tích lũy, trong nhà tàng thư rất nhiều. Ta xem qua một ít sách sử, quản gia 10 năm, làm việc nhà nông khi cũng là mệt khi, ngẫm lại những việc này. Tống cổ thời gian, Minh Hà thở dài, nguyên lai Triệu tỷ tỷ chẳng những ngôn từ nhạy bén, tự viết đến hảo, còn đọc một lượt sách sử. Ta là thật sự bội phục, Triệu Thanh Y cười nói. Nói đến tiệm thẹn, Triệu Mộ cố ý khoe khoang, chỉ vì ta dục nam hạ kế đó phụ huynh, ta tuy có liều mạng chi tâm, nhưng cũng sợ ác nhân khó lòng phòng bị, thảo dân đảo khởi leo lên chi tâm, lấy đồ tự bảo vệ mình. Nhân gia xuyên qua nam chủ lấy cải tiến mạ non Pháp khiến cho cả triều kinh diễm. Nàng này cải tiến càng trội hơn xuyên qua nam chủ. Ở thời đại này như thế nào cũng không tầm thường đi. Minh Hà cười ha ha, nói, Triệu tỷ tỷ, lời này ngươi như thế nào nói thẳng ra tới. Triệu Thanh Y nói, thảo dân có này tâm đã mất mà tự dung, đối quận chúa như vậy quang minh lỗi lạc. Hiệp nghĩa chi tâm nữ tử, thảo dân vẻ gượng ép, lại là bôi nhọ ngươi, Minh Hà quận chúa thật là cao hứng. Nàng đời này tưởng leo lên nàng người đếm không hết, nhưng là nhiều có cho hề. Thiên vị này quân tử bằng phẳng, chợt nghe một tiếng lãng cười, nói, nghe Triệu nương tử buổi nói chuyện, lệnh cô mau tắc đốn khai nha. Lại thấy hai cái tuấn mỹ thanh niên nam tử, một mặc áo bào trắng. Một xuyên áo tím lại đây, một cái khí độ cao hoa, ôn tồn lễ độ, một cái lạnh lùng cương nghị, dáng người thon dài, Triệu Thanh Y đều là không biết, nhưng là đối tượng kia áo tím nam tử đôi mắt liền nhận ra tới. Biết hắn chính là lúc ấy Dịch Dung Từ Vân, thái tử ca ca, Minh Hà quận chúa tiến lên vãn trụ Từ Vân cánh tay. Hỏi, ca ca không phải còn ở tĩnh dưỡng sao? Như thế nào lại đây? Triệu Thanh Y nghe được còn có thái tử, tuy rằng này ở cổ đại là nằm liệt giữa đường xuất cực cao chức nghiệp. Nhưng là đối với hiện tại nàng tới nói là cái khó lường đại nhân vật. Thảo dân tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thế tử gia. Hãy bình thân, thái tử Từ Thịnh nhắc tới bao giác vào đình. Lý Vương Phi cũng đứng lên, Từ Thịnh cười nói, thím liền không cần đa lễ. Cô nguyên là nghe nói quân đệ bị thương mới lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới gặp gỡ như vậy thú sự, Từ Thịnh nhìn xem Triệu Thanh Y nói. Vị này nương tử lạ mặt thật sự, cô hôm nay nghe người buổi nói chuyện cực có cảm xúc. Không biết như thế nào xưng hô, Triệu Thanh Y chắp tay nói. Thảo dân họ Triệu, danh Thanh Y, chữ Thảo Từ Thịnh, hay chiết Cù Châu phủ nhân sĩ, Từ Thịnh cười nói. Triệu nương tử đảo cũng có hứng thú, nàng tự xưng thảo dân, mà không phải dân phụ, còn có chữ viết, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, chưa nhiều lời, Lý Vương Phi thấy nàng tuy vẫn lấy nam tử chi lễ hồi thái tử, nhưng là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vô vội vàng leo lên chi tâm, không cấm cũng thấy nàng khí độ không tầm thường. Từ Thịnh xưa nay có nhân đức chi danh, hôm nay ở thúc phụ trong phủ, cũng không cái giá, lại hỏi, câu nghe ngươi lời bình tiền triều biến pháp việc, nhưng thật ra đọc một lượt sách sử. Triệu Thanh Y cười nói. Thảo dân ở Vương Phi, quận chúa trước mặt sóng cuồng, đảo giáo điện hạ chê cười. Từ Thịnh cười nói, ngươi thật sự là chính mình đối tiền triều việc có chút cái nhìn. Triệu Thanh Y nói, thảo dân suy nghĩ vớ vẩn, đối cùng không đúng, lại là hai nói. Từ Thịnh nói, câu nghe ngươi đối trước tống mạ non pháp còn có chưa hết chi ngữ. Cô nguyện nghe kỹ càng, không biết triệu nương tử nhưng nguyện chỉ giáo. Triệu Thanh Y nói, thảo dân không dám mân ni bất quá chút quê nhà ba người ý tưởng. Thái tử điện hạ đương cái chê cười nghe, cũng là thảo dân vinh hạnh. Từ Thịnh chậm đợi bên dưới. Triệu Thanh Y cũng không khách khí, vì sinh tồn cùng nhiệm vụ, mới vừa rồi nói cập mạ non pháp, cùng thảo dân nói cập cải tiến mạ non pháp, nhưng này cải tiến cỏ xanh pháp sơ thi hành ứng có chút hiệu quả. Tệ đoan lại cũng không ít. Đầu tiên, bởi vì triều đình chỉ là giám sát phương, chấp hành quan viên không hề chiến tích áp lực, như vậy chỉ sợ bọn họ sẽ đùn đẩy. Quan viên dưỡng thành đãi chính tập tính, một phương diện, trung hạ đảng hộ có mượn tiền nhu cầu, một phương diện dân gian còn thừa tư bản có câu tức động cơ. Bởi vậy tại địa phương thượng tư bản chưa chắc nguyện ý tham gia mạ non thải nghiệp vụ. Rốt cuộc lợi tức so thấp thả mượn tiền người nguy hiểm trình độ tương đối lệnh người bất an. Vì thế, ở địa phương là rất khó hoàn toàn chấp hành, cho nên loại này cải tiến mạ non pháp rất khó ở nhất yêu cầu nó địa phương mở rộng. Từ Thịnh tính, từ thông minh, tuy rằng nghe được như tư bản, như vậy từ có chút lạ. Nhưng là hán văn mị lực chính là vọng văn sẽ nghĩa. Hắn cũng cơ bản đoán đối. Từ Thịnh nói, nghe ngươi chi ngôn lại có vài phần đạo lý, chính là dân gian vay nặng lãi lại là vô pháp cơ mà ni. Triệu Thanh Y cười nói. Điện hạ cũng là hiểu biết chính xác cao kiến. Từ Thịnh nói, muốn vay tiền tự nhiên là có cần dùng gấp người nghèo. Thật sự cấm, người nghèo liền hoãn khẩu khí cơ hội đều không có. Thời kỳ giáp hạt khi không có tiền, khủng muốn lầm vụ mùa. Từ Thịnh thiếu niên khi đi học tập chính vụ, còn xem qua tiền triều sử tập, nhìn ra được đảm đương Tư Mã Khoang hủy bỏ sở hữu tân pháp lúc sau. Tiền triều triều đình thực mau một lần nữa tiến vào khốn cảnh. Loạn trong giặc ngoài hạ mất nước, Triệu Thanh Y nói, không tồi, nhưng là người nghèo tài sản rất ít, còn khoản năng lực thấp hèn, tín dụng cực thấp, không phải bọn họ không còn tiền, mà không có tiền nói giết bọn họ cũng vô dụng, tự nhiên liền sẽ khất nợ. Bởi vậy thải ra giả tiền liền sẽ khô cạn, vừa đứt lưu, tiền trang vô pháp kinh doanh, tất cả đều là ngốc trướng sổ nợ rối mù, tiền trang đều đóng cửa, triều đình biến pháp liền thai chết trong bụng, này vẫn là có lương tâm tiền trang, nhưng là thực tế thao tác chung hẳn là một loại khác tình huống. Vì nhiều tình huống như thế nào? Ở một hương một dạm, thải ra giả thông thường ở ưu thế địa vị, ở thời kỳ giáp hạt khi, bần cùng mượn tiền người gặp phải sinh tồn nguy cơ, không thể không tiếp thu bất bình đẳng lợi tức, càng có cực giả, thải ra người ở mượn tiền phát sinh phía trước kỳ thật đã xem trọng mượn tiền người nào đó tài sản. Đa số vì đồng ruộng, thải ra người lợi dụng các loại ưu thế, quyền thế, quan hệ, công danh cùng tiền tài, thông qua vay nặng lãi phương thức giành nên tài sản. Nhưng triều đình muốn cấm mượn tiền lại là làm người nghèo trực tiếp quá không nổi nữa. Tóm lại là, mượn tiền hai bên đều có vấn đề, như vậy triều đình hẳn là quản lý phương diện này sự sao? Đúng vậy, nhưng là triều đình dùng cái dạng gì pháp điều quản đâu? Cô nguyện nghe kỹ càng, đầu tiên, quy định hợp lý lợi tức suất hạn mức cao nhất, tiếp theo, mượn tiền phát sinh khi cần thiết có triều đình tương quan nha môn gia cụ có chứa duy nhất đánh số cho vay công văn. Tốt nhất nhất thức 4 phần, mượn, thải các chấp nhất phân, mà địa phương cùng hộ bộ tốt nhất cũng muốn các chấp nhất phân. Nếu là không có triều đình cho vay công văn, phát sinh quá hạn không còn tình huống khi, cột cho vay tưởng đoạt đất bồi thường vô pháp được đến triều đình khế đất. Dưới tình huống như vậy, từ chính phủ ra cụ cách thức hóa mượn tiền công văn. Liền công văn phí nhiều ít, không thể vượt qua nhiều ít, thậm chí, quan viên tăng số người phí dụng nhưng kêu oan nặc danh tố giác quyền lợi đều khắc ở mặt trên. Khởi đến trình độ nhất định bóp chế hủ, bại tác dụng. Thống nhất cách thức, cũng có thể phòng ngừa địa phương thân sĩ vô đức lừa gạt văn hóa tố chất thấp hèn nông dân. Lại lần nữa, mạ non thải mượn tiền người, nhưng lệnh này không được rời đi quê hương, nếu không nhưng luận tội, ở như vậy mượn tiền điều kiện hạ, mạ non mượn tiền người lãi hàng năm xuất hạn mức cao nhất nhưng thích hợp rơi chậm lại. Nhưng làm buôn bán, hải thương mượn tiền tắc mặt khác quy định, cuối cùng, triều đình ở công chứng mượn tiền quan hệ khi, đồng thời thu tương đương với mượn tiền ngạch 5% dưới thuế trước bạ. Đây là ở nông dân thừa nhận trong phạm vi, nhưng tại đây đồng thời, hủy bỏ triều đình thu mạ non tiền quản lý phí, thống nhất nạp vào thuế trước bạ chung. Như thế, triều đình ngược lại nhưng từ đại lượng mượn tiền hoạt động chung ly thuế. Này tiền lời quyết sẽ không thấp hơn mạ non tiền quản lý phí. Hủy bỏ mạ non tiền quản lý phí, tắc trên thực tế giảm bớt mạ non tiền mượn tiền người kinh tế gánh nặng. Mà đối với đại ngạch thương nghiệp hoạt động tín dụng, bởi vì tồn tại đơn bút mức thuế hạn mức cao nhất, cũng sẽ không hình thành nghiêm trọng gánh nặng, như thế thay đổi mục đích ở chỗ, một phương diện hạn chế mượn tiền hai bên ác tính, mà làm hai bên đều đến chỗ tốt, một phương diện, nhưng mở rộng triều đình thu nhập từ thuế nơi phát ra. Đối với xã tắc tới nói, hạn chế thiên tai năm hoặc vay nặng lãi u ác tính khả năng hình thành thổ địa gồm thâu. Giảm bớt lưu dân khả năng, trình độ nhất định thượng bảo đảm triều đình khóa thuế thổ địa số lượng. Cũng giảm bớt đại hạ đinh khẩu trở thành gia tộc quyền thế ẩn nô Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Ở thế giới hiện thực xem tiểu thuyết xuyên Việt Tân Tống khi Nam chủ cải tiến mạ non Pháp ưu việt với Vương An Thạch mạ non Pháp. Nàng cái này xuyên qua nam chủ cơ sở thượng tiến thêm một bước cải tiến. Thi hành mở ra cũng trội hơn xuyên qua nam chủ phương pháp. Tân Tống chung nam chủ bởi vậy pháp long trời lở đất. Ghi lại việc quan trọng, bị triều thần dẫn vì trị thế kỳ tài. Sau lại tuy cũng có tệ đoan, nhưng là bất luận cái gì hạng nhất chính sách đều không phải là hoàn mỹ. Chỉ có hiện thực điều kiện hạ nhất thích hợp. Nàng Triệu Thanh Y lúc này nhưng không nghĩ làm tể làm tướng. Nhưng là Thẩm Tuấn cố tình là làm quan. Ở cổ đại, Diêu gia rất trẻ còn có nhiệm vụ. Một mình đi lưu lạc giang hồ tuyệt đối là hạ sách. Đành phải bác chồng mắt tìm chỗ dựa. Từ Thịnh không cấm đứng lên. Dừng một chút, Triệu Thanh Y ôm quyền. Nói, Triệu nương tử cao kiến nha. Cô nghe quân buổi nói chuyện. Thắng đọc 10 năm thư, Triệu Thanh Y chắp tay nói. Thái tử điện hạ lòng dạ rộng lớn, không lấy thảo dân nữ tử chi thân vì ngỗ, thế nhưng có thể nghe thảo dân thiền kiến, Từ Thịnh lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Nàng lại là nữ tử, nhưng là hắn tâm tình kích động lại là đã quên, nhân kim thượng long thể thiểu an, lại chỉ có một tử, thái tử đã nhúng tay rất nhiều chính sự. Mà vương triều thịnh thế dưới lo lắng âm thầm tự nhiên đã có thể cảm nhận được. Rốt cuộc triều đại lập quốc đã gần đến 70 tái. Đây là mỗi một cái phong kiến vương triều vượt qua trung kỳ sau tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề. Trung Quốc trong lịch sử chưa từng có một cái vương triều chạy ra loại này vận mệnh. Mà Từ Thịnh tuy rằng không có gì đời sau lịch sử quan. Làm một cái từ nhỏ tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên. Chăm chỉ hiếu học, chí hướng rộng lớn thái tử, hắn cũng minh bạch chính mình tiếp nhận Giang Sơn sẽ gặp phải loạn trong giặc ngoài. Bụng có tân chính chi tính toán, lại nhân tiền triều thất bại, cũng không dám nhẹ giọng biến pháp, Từ Thịnh dừng một chút, hỏi, như vậy Triệu nương tử thấy thế nào mộ dịch pháp? Triệu Thanh Y nói, kỳ thật này căn bản vẫn là một cái tiền tự, nếu triều đình có cũng đủ tiền, thuê lao dịch. Cũng không cần mặt khác trưng thu miễn quân dịch tiền, Từ Thịnh hỏi. Kia triều đình như thế nào càng có tiền, Triệu Thanh Y nói. Dân phú tắc quốc phú, mỗi cái thần dân có nhiều hơn sinh tồn tài nguyên, Như vậy dựa theo đồng dạng thuế suất giao cho triều đình thuế tự nhiên càng nhiều, như thế nào? Dân phú, thảo dân nói cái ví dụ, liền lấy trồng trọt, xe xa, dệt vải, làm nghề nguội vì lệ. Triệu Thanh Y đem phân công cùng sinh sản hiệu suất lý luận lấy dễ hiểu phương thức nói ra. Cùng sử dụng số học chứng minh, ở đây người đều bị kinh hãi. Này đạo lý không thâm, lại chưa từng người như vậy tự hỏi. Như vậy thần dân trả giá càng trong thời gian ngắn lao động. Nhưng sinh sản ra càng nhiều đồ vật, mà triều đình có thể càng nhiều thần dân tài phú làm cơ sở chuẩn khóa thuế. Đương nhiên, này yêu cầu tương đối lâu thời gian, nhưng đây là chỉ tận gốc, nếu là muốn ngắn hạn nội ứng cấp, thảo dân đảo cũng có mấy cái biện pháp. Triệu nương tử mời ngồi. Cô Nguyện nghe kỹ càng, Từ Thịnh Nguyên cũng là nghe thím đường muội cùng một cái phụ nhân thế. Nhưng Liêu Khởi dân sinh cùng tiền triều biến pháp, tò mò dưới mới thả vừa nghe, nguyên là cũng không coi trọng nữ tử, nhưng kia giải thích lại thật sự là sắc bén độc đáo. Đó là hắn bên người cận thần cũng không có như vậy nhận chi. Hắn có một phen trì hướng, tự nhiên bị hấp dẫn, lúc này càng thu hồi coi khinh nữ tử chi tâm ân. Triệu Thanh Y cảm tạ ngồi xuống. Nói, thảo dân khi còn bé từng thấy một lão nhân, đến hắn tặng một quyển sĩ phu nhưng coi chi vì kỳ, dâm, kỹ xảo chi thư. Nhân gia phụ là cái tú tài, loại này thư thảo dân là không thay đổi báo cho hắn. Nhưng là thảo dân sau khi lớn lên, lại giác có lẽ được không? Bất quá trong tay không người không có tiền, lại là lưng đeo nhà chồng, bị bà mẫu nghiêm thêm quản chế nữ tử mới khó có thể thực hiện. Triệu Thanh Y cử cái ví dụ, lấy chế tạo phân lân trình tự làm việc vì lệ, cái này ở cổ đại vẫn là được không? Nàng lại lấy chính mình đã từng là nông phụ vì từ thuyết minh phân lân tác dụng. Nếu có điền giả ra tiền hướng triều đình mua loại này phân bón, triều đình liền nhiều ra thu vào, mỗi mẫu ruộng đất gia tăng lên, triều đình cũng có thể nhiều ra thuế tới, nhưng là được chưa, làm mới biết được. Cũng muốn thời gian, kia thủy lợi nông nghiệp pháp đâu. Thảo dân đọc sách khi đã từng đọc được trước Tống khi có nhũng binh chi ưu. Không biết triều đại như thế nào, ngươi là nói làm trầm nhũng chi binh đi tu thủy lợi nông nghiệp. Triệu Thanh Y cũng lấy ra ra cát lượng long chung đối thái độ tới. Có cơ hội liền nắm chắc mới là thật anh hùng, Tô Tần Trương Nghi ra cát lượng đều có một chương hảo miệng. Bọn họ hành, nàng vì sao không được, kỳ thật còn ở một cái tiền tự, triều đình cấm quân cùng bắc phòng quan trọng, tự nhiên không thể động, nhưng là lũ lụt đồng ruộng nhiều phía nam hiệp không có vấn đề này. Triều đình nhũng hạ chính là này đó binh, không tài định không phải thực yêu cầu này đó binh, mà là khủng này đó nguồn mộ lính không nghề nghiệp người chảy vào dân gian gây thành nạn trộm cướp. Nếu là đêm này cải biên vì lệ thuộc công bộ thủy lợi thi công đội, nguyên lai hộ bộ rút quân lương sửa vì thi công bạc. Như vậy triều đình liền tiết kiệm phí tổn, mà thi công bạc một nửa dự chi, một nửa bát với địa phương, chờ công trình hoàn thành sau. Địa phương quan nhìn đến ấn yêu cầu hoàn thành thủy lợi công sự khi mới phó một nửa kia khoản. Hai phương lẫn nhau chế hành, để ngừa tham hủ cùng bã đậu công sự. Nhưng là này tiền đề cũng là địa phương niên độ thủy lợi công sự dự đã được duyệt. Báo với triều đình hạch chuẩn đã được duyệt lại hợp lý an bài thi công đội đi xuống làm việc. Công trình xảy ra chuyện đệ nhất trách nhiệm người là nghiệm thu địa phương quan. Gần nhất công bộ thi công đội không phải hảo khinh, nên cấp tiền không dám không cho. Thứ hai vì chính mình ô xa hắn đến hảo hảo giám sát nghiệm thu. Thả có tham bổn chi quyền. Tam tới thi công đội muốn thu được một nửa kia tiền. Chỉ có làm tốt chính mình thủy lợi công sự, phụ trách hạng mục công bộ quan viên tưởng thăng quan cũng phải nhìn trụ cái này hạng mục. Bất quá còn có cái tiền đề, thi công đội muốn học tập kiến trúc cùng thủy lợi, này có thể thỉnh giáo địa phương, trong đó khẳng định là có vấn đề, làm mới biết được, nhưng ta tưởng sau nguyên lai 89 phần 10 nhập tham quan chi khẩu hảo chút. Điện hạ có thể trước tiên ở một phủ hoặc một tỉnh thí nghiệm, tổng kết lợi và hại, nghênh ngang tránh đoàn, lại thi hành hai tỉnh, tam tỉnh, không tích nửa bước, vô cư thế ngàn dặm, cách tân việc không thể nóng vội, Từ Thịnh vỗ tay thở dài. Diệu nha, diệu, Phú Quốc phương pháp, Triệu Nương Tử đều có độc đáo giải thích, không biết này Cường Binh phương pháp, Triệu Thanh Y nói, Thảo Dân Đảo cũng chút thiền kiến, bất quá nói ra thì rất dài, nói nhiều như vậy, khát nước nha, Minh Hà quận chúa lại đệ ly trà cho nàng. Triệu Thanh Y vội đứng dậy cảm tạ, lại yêu nhã nhập tòa, quân sự vấn đề, có thể chia làm nhân tài vấn đề, tiền vấn đề, tổ chức giá cấu vấn đề, tham hủ vấn đề, tướng sĩ tính tích cực vấn đề, chiến pháp vấn đề, đầu tiên vứt bỏ tiền, nói một câu người, cái dạng gì người triều đình, hoặc là nói thánh thượng dùng có tin tưởng cùng an tâm đâu. Một, khẳng định phải có quân sự mới có thể. Nhị, chính là lớn nhất khả năng chung với thánh thượng, người nào lớn nhất khả năng chung với thánh thượng. Một, ơn chi ngộ, nhị, chân chính môn sinh thiên tử. Tam, ích lợi đồng minh, này lại đề cập quân sự nhân tài thủ sĩ vấn đề. Triệu Thanh Y nói được chính mình đều đầu váng mắt hoa. Nói hai cái canh giờ, nàng mệt mỏi quá, bọn họ còn đang nghe, không có đánh gậy ý tứ. Nàng từ đế vương nội nô chi ngân sách thiết lập học viện quân sự hoàng gia. Chiếu cáo hướng thiên hạ chiêu sinh, đến quân sự tổng tham chế độ, tư tưởng xây dựng, giảng đến tấn chức chế độ, còn có nàng biết một ít thực dụng trận pháp còn không có nói xong. Minh Hà quận chúa bỗng nhiên nhịn không được nghĩ ra cung. Vừa thấy Thái Dương đều tây tà, đã quên ăn cơm chưa? Triệu Thanh Y bụng lại kêu một tiếng. Từ Thịnh nhìn xem Thái Dương, thở dài, đều giờ thân, Triệu Thanh Y đứng dậy nói, thời điểm không còn sớm, Thảo Dân cũng nên cáo từ, Từ Thịnh có thể cam đoan. Hắn cả đời chưa bao giờ có ở thật phụ thượng có như vậy tinh thâm người. Thật sự là kinh thế chi tài, cứ việc là cái nữ tử, nếu không phải cái nữ tử, nàng nếu nhập sĩ, hắn tất yếu trọng dụng, Từ Thịnh hỏi lại nàng chỗ ở. Vừa nghe là khách điếm, cả kinh nói, Triệu Nương Tử thế nhưng vô chỗ đặt chân sao? Không biết tôn phu thân ở nơi nào? Triệu Thanh Y đạm đạm cười, Thảo Dân chồng trước chính là Kim Khoa Trạng Nguyên, Thảo Dân mới vừa cùng hắn hòa ly, này liền huề nhi về quê đi, không nghĩ về quê phía trước có duyên có thể bái kiến điện hạ cái gì? Hòa ly việc bất quá phát sinh ở 3 ngày trước. Mà Từ Thịnh ngày thường xử lý chính vụ, hoặc thấy thân tử, cũng sẽ không nói loại này bát quái. Mà Thái tử Phi có thai không có mỗi ngày tiến cung thỉnh an. Cũng là một chốc còn không có nghe nói qua, Lý Vương Phi lại cập lực giữ lại Triệu Thanh Y dùng bữa. Triệu Thanh Y nhìn xem nhi tử, mới nói, cung kính không bằng tuân mệnh, cảm tạ Vương Phi, lấy nàng dạy học, ăn một bữa cơm là thực tiện nghi. Từ Thịnh cũng lưu lại dùng bữa, đối Triệu Thanh Y cực kỳ lễ ngộ, Triệu Thanh Y tuy là hương phụ, đảo cũng tự nhiên hào phóng, thậm chí vẫn có chút thất thố, rốt cuộc là 10 tuổi nhi đồng, huống hồ bất luận kẻ nào nhìn thấy thái tử lễ ngộ có như vậy phản ứng cũng bình thường. Từ Thịnh tuy đáng tiếc nàng là nữ tử, không thể khoa cử làm quan, lại cũng mở miệng giữ lại, Triệu Thanh Y nói, không dối gạt điện hạ. Lần này hòa ly, Thảo Dân đem Thẩm Tuấn cùng Vương Thượng Thư đắc tội thấu. Gia phụ gia mẫu thượng còn không biết, Thảo Dân thật sự không yên lòng, ngày mai muốn lên đường phản hương, phụng dưỡng nhị lão Từ Thịnh thân là Hoàng Thái Tử. Đảo không hào hỏi một cái họ khác nữ tử những việc này. Nghĩ thầm Lý Vương Phi tất nhiên biết, Từ Thịnh nói, ngươi một độc thân nữ tử ngàn dặm xa xôi Nam Hạ. Kiểu gì nguy hiểm, không bằng cô phái hai cái thị vệ hộ tống với ngươi, Từ Thịnh muốn hỏi thăm rõ ràng nàng chi tiết. Lại xem sau chiêu, nói chuyện điểm đến mới thôi. Triệu Thanh Y hơi một châm trước, cười nói, điện hạ thịnh tình, Thảo Dân nếu là uyển cự nhưng thật ra có vẻ làm kiêu. Như vậy Thảo Dân cung kính không bằng tuân mệnh, tạ điện hạ ân điển. Sau khi ăn xong cáo từ, Minh Hà quận chúa đưa bọn họ ra cửa. Lúc này đã thân thiết mà kêu nàng Triệu tỷ tỷ, Triệu tỷ tỷ, ngày mai ta cũng tới đưa ngươi, thật luyến tiếc ngươi, ngươi nhất định phải mau chóng hồi kinh tới. Triệu tỷ tỷ kinh thế chi tài. Buồn cười kia Vương Vi không biết xấu hổ xưng Đông Kinh đệ nhất tài nữ, Triệu Thanh Y cười nói. Bởi vì ta không phải Đông Kinh người, Minh Hà quận chúa cười ha ha. Lôi kéo tay nàng nói. Ta liền thích tỷ tỷ sảng khoái. Minh Hà quận chúa sờ sờ Thẩm Chí Vân đầu. Nói. Hảo hài tử, ngươi đôn hậu trí hiếu cuối cùng là có phúc. Phải hảo hảo hiếu thuận mẫu thân ngươi, Thẩm Chí Vân ngượng ngùng mặt đỏ. Nói, cảm ơn quận chúa nương nương. Chí Vân sẽ, ba người lưu luyến chia tay. Mà Triệu Thanh Y cũng huề hài tử thượng vương phủ bị cỗ kiệu. Từ Thịnh nghe nói đường muội thuật lại tự mình chứng kiến cũng không cấm kinh ngạc. Sau một lúc lâu mới nói. Triệu nương tử lại là như thế cương tính nữ tử. Cô thấy kia Thẩm Trạng Nguyên cũng là tuấn tú lịch sự. Nhân phẩm tẫn nhiên như thế ti tiện. Từ Thịnh rồi lại ngược lại thở dài. Nhưng là trên đời cũng không khuyết thiếu này Thẩm Tuấn loại người này, Minh Hà quận chúa nói. Điểm Thẩm Tuấn đương Trạng Nguyên, còn không bằng làm tỷ tỷ đương Trạng Nguyên đâu. Tuy rằng ta chỉ nghe hiểu mười chi nhị tam. Lại cũng cảm thấy thật là lợi hại, Từ Vân nói. Ta lúc trước ở trên thuyền thấy nàng dạy con đọc sách. Không cần sách, tin truyền miệng thụ, nói có sách, mách có chứng, dẫn chứng phong phú, liền giác bất phàm ni nhân biết Thẩm Trạng Nguyên tân cưới việc. Chỉ sợ nàng chịu không nổi, mới báo cho muội muội. Muội muội giúp nàng, cũng là còn nàng đối ta ân cứu mạng, Từ Thịnh cười nói. Còn làm cô nhìn thấy như vậy một vị nữ trung gia cát. Tuy là nữ tử, nàng nếu vào kinh, không bằng chiêu vì đường muội môn khách, cô cũng hảo không khi liền tới nghe một chút Từ Thịnh Đông Cung có không ít môn khách. Nhưng là hắn nếu chiêu một nữ tử đi, tuyệt đối muốn khởi dung chuyển, mà nàng như vậy cương tính nữ tử lại không có khả năng đưa tới làm thiếp. Minh Hà quận chúa cười nói, hảo nha. Ta có mẫu thân Lưu Hồng Y nữ vệ, lại nhiều nữ trung gia cát Triệu tỷ tỷ, ta nhưng uy phong, ngoặc kép, Triệu Thanh Y không nghĩ tới chính mình vận khí không tồi. Nghĩ thầm có như vậy chỗ dựa, Thẩm Tuấn nói như thế nào cũng không dám động nàng, tuy nói nàng không biết trong triều việc, nhưng thấy thái tử tuyệt không phải tửu sắc bao cỏ. Hiển nhiên thái độ của hắn có thể thấy được cùng anh thân vương phủ quan hệ không tồi. Kia nàng tuy khó nhập quan trường, nhưng đương cái mưu sĩ vẫn là có thể được đến, không vì tự bảo vệ mình, nàng mới bất hòa bọn họ giảng như vậy nhiều đâu. Hôm sau, Minh Hà quận chúa tiến đến tiễn đưa, cũng mang theo hai cái Đông Cung thị vệ, Minh Hà quận chúa chuyển tặng Từ Thịnh cấp 500 lượng ngân phiếu. Triệu Thanh Y cũng thu, ý tứ này tái minh bạch bất quá, đi thuyền Nam Hạ, ít ngày nữa đến Lâm An. Lại thuê xe ngựa phản hồi Bạch Sa Trấn, Triệu Hoài Phương nhìn thấy Triệu Thanh Y khi lắp bắp kinh hãi. Này hai tháng, hắn tâm tình vẫn luôn thực hảo, con rể đệ tử Thanh Trạng Nguyên, hắn cả đời dừng bước tú tài, lại có thể dạy dỗ ra Trạng Nguyên tới, đủ làm hắn cả đời dương mi thổ khí. Triệu Hoài Phương lại nghe nữ nhi Trần Thuật Thẩm Tuấn leo lên khác cưới sự thật. Cặp nàng đã hòa ly sự. Không cấm vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa hộc máu, nhưng là hắn nghe nàng cụ thể hòa ly quá trình lên xuống phập phồng. Lại đại khoái nhân tâm, Triệu Hoài Phương lại bình tĩnh trở lại, cho nên, ngươi hòa ly là ngươi kiên trì, vẫn là hoàng gia quận chúa cùng khai phong phủ doãn giúp ngươi. Đúng vậy, bất hòa ly, ta hẳn phải chết, còn muốn toàn kia xúc sinh cái có tình có nghĩa thanh danh. Tả hữu là cái chết, ta mới tính toán liều mạng, may có quận chúa thương tiếc tương trợ, nhưng nữ nhi e sợ cho Thẩm Tuấn cùng vương thượng thư đối phụ thân bất lợi. Mới gấp trở về báo cho, cũng thỉnh phụ thân, mẫu thân cùng đại ca một nhà đi kinh thành, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ta nghĩ cách mua cái sân người một nhà trụ, ta cũng có thể tìm một cái mưu sinh nghề nghiệp, tương lai trao tặng đại ca. Chúng ta một nhà liền có thể ở Kinh An cư, Triệu Hoài mới nói. Kia lại bộ thượng thư há là dễ đối phó. Ở Kinh chúng ta như thế nào có thể an cư? Triệu Thanh Y nói, ta đã bàng thượng anh thân vương phủ. Chỉ cần chúng ta cần cầm bổn phận, vương thượng thư cũng không thể tùy ý khi dễ. anh thân vương chính là quận chúa phụ thân, vương gia là đương kim thánh thượng bảo đệ, thái tử điện hạ cùng quận chúa cũng là cực hảo. Triệu Hoài Phương một trận kích động, lại vẫn là không tin, bởi vì quá không đạo lý. Triệu Thanh Y lúc này mới đem nguyên nhân giản yếu nói tới. Triệu Hoài căn thức vốn không tin nữ nhi tuy đọc quá thư, nơi đó có thể được hoàng gia coi trọng đương môn khách. Nhưng là đương Triệu Thanh Y gọi tới Đông Cung thị vệ đưa ra lệnh bài khi. Không thể không tin, nhưng tưởng nàng xuất giá đã 10 năm, thiếu ở bên người tâm sự, hắn có điều không hiểu biết cũng là có khả năng, kẻ sĩ 3 ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn, huống chi 10 năm, Triệu Hoài Phương một giới tú tài, rốt cuộc cũng có kiến thức một chút hoàng gia tâm, cũng là sợ lưu tại quê nhà thật bị trả thù, này đây Triệu Nhi tử một nhà cùng thê tử, báo cho quyết định của hắn, một nhà vào kinh. Triệu Thanh sóng linh tính không đủ, nhưng thật ra nghe lời, mà này thê cũng là muốn đi kinh thành nhìn xem, nghe nói có mưu sinh chi đạo, nàng một cái con dâu cũng không tới đương chim đầu đàn. Vì thế một nhà an bài Triệu Lý thị nhà mẹ đẻ quản lý Triệu gia chăm tới mẫu đất. Mỗi năm giao thuê bạc liền hảo, mà tổ phòng phòng ở cũng từ này nhà mẹ đẻ trông coi. Cũng phòng tương lai còn hương chi dùng. Sấn Triệu ra an bài những việc này khi, Triệu Thanh Y trở về một chuyến Lý Gia Trang, gặp được Thẩm Đại Lương một nhà, cũng nói hòa ly việc, lại đề cập Thẩm Tuấn ở kinh gạt tân cưới chi phụ gia thế như thế nào hiển hách. Bao gồm chưa kết hôn đã có thai đều nói lỡ miệng. Coi như Thẩm gia ba cái tức phụ mặt, nàng cũng rất là không tha từ trước cùng đại phòng tình nghĩa. Nhưng là sau này nàng cũng không phải Thẩm gia tức. Đại phòng một nhà nghe qua sau không thắng thổn thức, này gặp lại đọc sách, lại là vong ân phụ nghĩa, nề hà nha, Phương Thị càng có tự tin cùng ba cái tức phụ nói chuyện. Đối chính mình nhi tử ở con dâu trước mặt tự tin lên. Triệu Thanh Y không lấy hòa ly lấy làm hổ thẹn, cho nên càng nhiều người biết, nàng liền càng an toàn, tin tưởng như vậy bát quái rất khó có phụ nhân bảo vệ cho miệng. Triệu Thanh Y lại lấy hòa ly thư làm chứng, đến huyện nha một lần nữa xử lý hộ tịch, có thái tử Đông Cung thị vệ lệnh bài, y luật cấp Thẩm Chí Vân làm hộ tịch, bởi vì nữ hộ là vô phụ vô phu vô tử mới có thể làm ân y. Triệu Thanh Y đem Thẩm Chí Vân cải danh, vì Triệu Thuần, tự Nhã Hậu, ý vì thuần khiết Nhã Hậu, thuận tiện cấp kia tiểu nha hoàn Bích Thảo Thu làm nghĩa nữ. Ban danh Triệu Duyệt, Bích Thảo cảm kích nước mắt xối. Trong vòng nửa tháng, Triệu gia liền xong xuôi hết thảy sự vụ, chuẩn bị vào kinh. Lúc này, Triệu Thanh Y vẫn là ngoài ý muốn thấy được Thẩm Trung thân ảnh. Còn mang theo hai cái xinh gương mặt, Triệu Thanh Y nghĩ thầm, Thẩm Tuấn nhất định không cam lòng. Lúc này phái Thẩm Trung tới Giang Nam, là thực sự có ý động thủ. Triệu Thanh Y không cấm có chút lo lắng. Nếu là trên đường hạ độc thủ, đến lúc đó không chứng cứ, cũng là lấy Thẩm Tuấn cùng Vương Thượng Thư không có cách nào. Thẩm Trung là Thẩm Tuấn phái tới hỏi thăm quê quán tin tức. Nguyên là muốn chế tạo một chút Triệu Thanh Y này 10 năm tới ở quê hương có chút cái nam nữ ra. Quỹ, không trinh gì đó, như vậy liền có thể rơi chậm lại hắn khác cưới việc đạo đức chỉ trích. Trong nhà thê tử không hiền không trinh. Trượng phu tức giận dưới khác cưới thực bình thường, hắn ở kinh làm quan, thanh danh rất quan trọng, nhưng cũng là không dễ dàng nói bừa, muốn chút chuẩn bị, từ từ mưu tính. Triệu Thanh sợ âm thầm theo dõi Thẩm Trung một đám, xem bọn họ rốt cuộc đang làm gì, bởi vậy phản kinh việc hoãn vừa chậm mân ni Thẩm Trung đi Thẩm Đại Đàng hoàng lộ ra ý tứ này. Lấy lãi nặng dụ hoặc khi, Thẩm Đại Đàng hoàng bắt đầu khi do dự. Bọn họ rất rõ ràng, Triệu Thanh Y căn bản là không có gian, phu hoặc bất hiếu không hiền. Những việc này vẫn là vi phạm lương tâm ân y chính là tiền thật sự quá nhiều. Bọn họ không thể không vi phạm lương tâm, vì thế bọn họ ở trong thôn truyền Triệu Thanh Y câu tam đáp bốn tin tức. Cũng ước định tương lai thời cơ chín mùi vào kinh đi cái gọi là tố giác. Bên kia, Đông Cung thị vệ Lý Thế Năm cùng Tào Tĩnh không cấm thúc giục nàng. Bởi vì Từ Thịnh đối nàng cực kỳ coi trọng, hy vọng nàng sớm ngày bình yên vào kinh, đợi cho 8 tháng sơ, Triệu Thanh Y mới mang theo một nhà bắc thượng, đến 8 tháng đế khi, một đường phong 3 triệu gia nhân tài đến Đông Kinh. Đông Kinh thành trải qua mấy thế hệ tích lũy, kỳ thật trước mắt dân cư đã siêu 200 vạn, mà từ trước nội thành tường thành đã như không có tác dụng. Thành thị sớm đã khuếch tán đến bốn phía, lui tới thành phố thông thương với nước ngoài phồn hoa. Tuyệt phi ở nông thôn trấn nhỏ có thể so. Triệu Hoài Phương kích động rơi lệ đầy mặt. Hắn vẫn là thiếu niên khi tới phụ thân đã tới một lần Đông Kinh. Kia cũng là phụ thân hắn duy nhị một lần tới Đông Kinh. Triệu Hoài mới biết chính mình là cái tiểu tú tài. Làm quan vô vọng, nếu là lưu lạc Đông Kinh ruồi ruồi cầu cầu định cũng là một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài thôi. Không bằng cùng phụ thân giống nhau yên ổn ở nông thôn. Tốt xấu quá đến khá giả. Minh Hà quận chúa ra mặt, dẫn bọn hắn tới rồi một khu nhà Ly Anh thân vương phủ ước chừng 2-3 dặm đường tố nhã nhà cửa. Chiếm địa cùng quan lại người phủ đệ so sánh với không lớn. Tổng cộng bất quá 400 tới binh, nhưng là tuyệt đối không phải Đông Kinh bình dân trụ đến khởi. Nhà ở cùng sở hữu 3 cái tiểu viện, hơn nữa là 2 tầng hoặc 3 tầng kiến trúc. Sớm tại Bắc Tống liền có năng lực kiến trúc nhiều tầng kiến trúc. Chỉ là không giống hiện đại như vậy khoa trương, này cũng khiến cho thành thị có thể cất chứa càng nhiều dân cư. Minh Hà quận chúa mang theo Triệu Thanh Y giới thiệu nhà ở. Lấy thân phận của nàng tuy rằng có lễ phép, lại cũng không có quá đem nàng người nhà để ở trong lòng. Đều là lâm thời chuẩn bị. Hạ nhân là ta mẫu phi thôn trang chọn tới một hộ nhà cùng sở hữu 6 khẩu người. Lại mua 4 cái nha đầu, cũng liền dạy dỗ hơn 1 tháng. Đơn sơ chỗ, Triệu thị thì đừng trách móc, Triệu Thanh Y biết lấy hiện tại tới nói. Đây là thực không tồi, chính mình còn không có chân chính vì chủ công sáng tạo giá trị đâu. Chỉ có dùng thực lực, chủ công mới có thể cảm thấy nàng phong lang cư tư đều khiến cho. Quận chúa nói như thế, thật là chiết sắt ta, chúng ta cả gia đình, đều dựa vào quận chúa đâu. Minh Hà cười nói, không cần như thế khách khí, bất quá có chuyện, ta đảo muốn cùng ngươi nói một câu, này 2 tháng. Thẩm Tuấn cùng Vương Vi đều cực lực ở làm tẩy trắng việc. Nhưng thi cháo tặng dược, tu lộ phô kiều, lại có người có tâm ở bá tánh chung làm thác, thường xuyên qua lại. Thanh danh thì tốt rồi, truyền lưu với bá tánh gian Thẩm Tuấn vong ân phụ nghĩa khác cưới việc. Cũng liền đã chịu rất nhiều nghi ngờ, mà cũng có không ít người ở Đông Kinh cố tình bôi đen Thẩm Tuấn nguyên phối phụ đức. Thông cảm hắn là bất đắc dĩ, Triệu Thanh Y lanh lảnh cười, nói, đa tạ quận chúa bẩm báo. Bất quá, ta sớm cũng lưu là như thế, Minh Hà quận chúa cười nói. Tỷ tỷ vẫn là tiểu tâm tốt hơn, các ngươi còn muốn dàn xếp, ta cũng không nhiều lắm quấy rầy nhau, ngày khác lại cùng tỷ tỷ tụ tụ, Lý Tế Năm cũng nói. Triệu nương tử, ta chờ cũng muốn trở về phục mệnh, Triệu gia toàn gia cung tiễn quận chúa gia phủ. Thẳng đến xem nàng lên kiệu sau rời đi, mới hồi sân, tẩu tử Triệu Vương thị hưng phấn mà nói, đó là quận chúa nương nương nha. Cùng cái tiên nữ dường như, nàng cùng chúng ta cô em chồng như vậy hảo đâu, thật là thiên đại phúc khí nha. Triệu Hoài Phương cùng Triệu Lý thì cũng là áp lực không được kích động tâm tình. Vẫn là Triệu Thanh Y tách ra đề tài, mang theo đại gia vào nhà, lại có hạ nhân tới bái kiến, từ Lý Thăng một nhà dẫn đầu, đây là Lý Vương Phi thôn trang tới tá điên, Triệu Thanh Y không cấm vừa lòng. Bởi vì Lý Vương Phi nếu là thật đưa thể diện hạ nhân tới. Lấy bọn họ một nhà lai lịch không phải đầy tớ ức hiếp chủ nhân sao? Có thể thấy được Lý Vương Phi am hiểu sâu trong đó đạo lý. Triệu Thanh Y thưởng bọn họ một chút lễ gặp mặt, tạ ơn sau trước dàn xếp lại nói. Triệu Thanh Y đem trung gian lớn nhất sân cấp 2 lão trụ. Chính mình cùng nhi tử, nghĩa nữ ở tại Đông Viện. Mà đại ca một nhà già trẻ tắc cư Tây Viện, sau này nội viện quản gia việc trước giao cho tẩu tử. Triệu Lý thị rốt cuộc là mau 50 tuổi người. Hết chương.